Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, diễn võ đường tỉ thí. Diễn võ đường ở vào kênh đào bên bờ, xây dựng với một phương trên đài cao. Lúc này buổi trưa vừa qua khỏi, mặt trời treo cao, oi bức ẩm ướt, trăm thước vuông sàn diễn võ bên trên, bao quát mới nhập môn Lý Huyền Dạ ở bên trong. 18 tên đệ tử ngoại trừ Tiêu Tư Đạo cùng Khổng Linh Huyên ở ngoài hết mức đến kỳ. Gấu Kiện một thân áo bào rộng, biểu hiện nghiêm túc, khom người đứng ở viện trưởng Khương Vũ phía sau. Hôm nay thi đấu, quy tắc như cũ chia làm 3 lượt, rút thăm quyết định đối chiến ứng cử viên. Vòng thứ nhất thắng lợi một hồi tăng cường 100 điểm. Vòng thứ hai thắng lợi tăng cường 1000 điểm. Kẻ bại giảm đi ngang nhau điểm. Tiêu Tư Đạo cùng Khổng Linh Huyên đem ở cuối cùng hiện thân. Ai có thể đánh bại bọn họ, có thể trực tiếp thu được 10 vạn điểm. Khương Vũ nói rằng, mặc dù tuổi già sức yếu, tiếng nói vẫn như cũ trung khí 10 phần. Diễn võ đường luận võ, lấy điểm chế độ, mỗi vị đệ tử ở gia nhập vũ đấu đường lúc, gặp thu được 1 vạn điểm cơ sở điểm. Nếu ở 10 ngày một lần thi đấu bên trong liên tục bị thua, điểm rơi xuống đến số âm, sẽ bị triệt để đào thải ra khỏi cục, trục xuất vũ đấu đường. Này quy tắc nhìn như tàn khốc, nhưng vũ đấu đường truyền thống đã là như thế. Hơn nữa có viện trưởng tự mình giám sát, không đến nỗi ở trong tỉ thí xuất hiện nguy hiểm đến tình mạng. So với cùng động vật biển ác chiến, đã coi như là không tệ. Lý Huyền Dạ, người nhất định phải tham gia tỉ thí. Ngươi tuy rằng có cấp 8 vũ đồ thực lực, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng vũ đấu đường những đệ tử khác so với không tính phong phú. Vũ đấu đường đệ tử mỗi người thiên phú xuất chúng, đều nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu. Ngươi đại khái có thể trước tiên thích ứng một quãng thời gian, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu sau ở tham gia tỉ thí. Gấu Kiện đối với Lý Huyền Dạ khuyên. Lý Huyền Dạ cười nói, không sao. Ta nếu gia nhập vũ đấu đường, liền không phải là vì làm người đứng xem, chỉ có tự mình tham dự thực chiến mới có thể tích lũy kinh nghiệm. Trẻ con là dễ dạy. Khương Vũ, nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Đối với Gấu Kiện nói, để hắn tham gia đi. Này, được rồi, Gấu Kiện gật gật đầu. Vòng thứ nhất rút thăm, 16 tên đệ tử vừa vặn chia làm 8 tổ. Lý Huyền Dạ đánh là đối thủ tên là Ngụy Nguyên, là một tên cấp 8 vũ đồ, vũ đấu đường đệ tử xếp hạng thứ 12 vị. Ngụy Nguyên dung mạo thường thường, khí tức nội liễm thâm trầm, tuy rằng xếp hạng không cao, nhưng là vũ đấu đường lâu năm đệ tử, gia nhập vũ đấu đường đã có lớn thời gian nửa năm. Trải qua vô số lần chiến đấu, cũng tới quá tiền tuyến, cùng động vật biển chém giết. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, so với Hải Vân không hiển nhiên muốn càng thêm khó đối phó. Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, không đánh vào ta này, hy vọng ngươi có thể một đường gặp may mắn xuống, không phải vậy liền theo ta quyết đấu tư cách đều không có. Hải Minh Huy từ Lý Huyền Dạ bên cạnh đi qua, lạnh giọng nói rằng. Lý Huyền Dạ không thèm để ý hắn, đi thẳng tới chỗ ngồi của mình, cùng Hàn Đông Lập nhàn trò chuyện. Hàn Đông Lập vận khí không tốt, đánh đối thủ thứ nhất chính là một tên cấp 9 vũ đồ, xếp hạng thứ 6 Triệu Cương. Người này một thân thịt gân, cường tráng như trâu, nhìn liền rất khó đối phó. Cũng tốt, vòng thứ nhất liền bị đào thải, chỉ có thể khấu trừ 100 điểm. Lấy thực lực của ta coi như may mắn thăng cấp đến vòng thứ hai cũng khẳng định là bị đào thải phần. Đến thời điểm tổn thất điểm trái lại càng nhiều. Hàn Đông Lập mặt lộ vẻ vui mừng nói rằng, để Lý Huyền Dạ cảm thấy không còn gì để nói. Ngươi còn có thể càng sợ một điểm à? Tiểu Xuyên huynh đệ, đối thủ của ngươi là ai? Đường Đường cầm ký bài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hải Minh Huy, Lý Huyền Dạ cười khổ, vỗ vỗ bờ vai của nàng nói, làm hết sức mà thôi. Đường Đường thực lực tuy rằng cũng xem là tốt, nhưng cùng Hải Minh Huy so ra vẫn có chênh lệch nhất định. Chỉ hy vọng đừng thua quá khó nhìn. Rất nhanh vòng thứ nhất đối chiến bắt đầu. Hàn Đông Lập cùng Triệu Cương tổ thứ nhất lên đài. Cấp 6 đối với cấp 9 không có chút hồi hộp nào. Một chiêu sau liền phân ra thắng bại. Tổ thứ hai là hai tên nữ đệ tử đối chiến. Thực lực tương đương. Đánh khó hòa giải. Cuối cùng một người thắng hiểm. 3, 4 tổ đối chiến cũng không thể nói là đặc sắc. Duy nhất xem chút các loại võ kỹ thực chiến phát huy. Nhưng hơn nửa cũng là một ít cấp thấp võ kỹ. Dù sao vũ kỹ cấp cao vẫn tương đối thưa thớt. Bình thường chỉ có con em của đại gia tộc mới có tư cách thu được. Người bình thường có thể dùng tới cấp trung võ kỹ thế là tốt rồi. Đến tổ thứ 5, Đường Đường cùng Hải Minh Huy giao chiến. Lý Huyền Dạ vốn tưởng rằng Đường Đường nhiều nhất sống không qua 3 chiêu. Nhưng Đường Đường thực lực nhưng có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Mấy chiêu bên trong, lại gắng gượng chống đỡ ở Hải Minh Huy công kích. Hải Minh Huy tựa hồ có hơi nổi giận, điều động lên nguyên khí trong cơ thể. Song trưởng trở nên đỏ đậm như bàn ủi. Một trưởng nổ ra, hình như có cuồn cuộn sóng nhiệt gào thét mà tới. Hải gia tuyệt học khiếu thiên trưởng, vũ kỹ cấp cao. Hải Minh Huy không hổ là thiên phú kinh người. Khiếu thiên trưởng cảnh giới so với Hải Vân không thi triển ra phải cường đại mấy lần. Thậm chí đưa tới thiên địa nguyên khí dung chuyển. Chỉ bằng một trưởng này, cấp 10 trở xuống căn bản không người là đối thủ của hắn. Đường Xuyên nguy hiểm, Lý Huyền Dạ thấy cảnh này, cũng không khỏi thay Đường Đường lau vệt mồ hôi. Không biết nàng gặp ứng đối ra sao. Đường Đường đột nhiên hấp khí, nàng cả người quần áo múa, lại có nhỏ vụn bông tuyết từ bên người nàng thổi qua. Đối mặt hung hăng Hải Minh Huy, sắc mặt nàng vô hỉ vô bi. Cũng là một trưởng vỗ ra, nàng bàn tay trắng nõn ngang trời kéo dài, như nước chảy mây trôi. Càng là vẽ ra trên không trung một đạo xanh thảm hàn băng dấu vết. Đón nhận Hải Minh Huy khiếu thiên trưởng, ầm ầm một đón, băng hỏa giao chiến, toàn bộ sàn diễn võ cũng hơi chấn động một chút. Đây là cái gì võ kỹ? Đường Xuyên xem ra yếu đuối mong manh, không nghĩ tới càng lợi hại như vậy. Lại có thể đỡ lấy Hải Minh Huy khiếu thiên trưởng. Có thể xúc động nguyên khí đất trời lực lượng. Đây tuyệt đối là vũ kỹ cấp cao. Tựa hồ là hàn băng trưởng. Ngồi ở trên đài cao Khương Vũ gật đầu một cái nói. Đúng là vũ kỹ cấp cao hàn băng trưởng. Hơn nữa mơ hồ đạt đến linh thuật trình độ. Linh thuật, mọi người nghe nói Khương Vũ. Đều là sắc mặt cả kinh. Vạn giới đại lục, võ đạo cường thịnh. Võ kỹ chỉ là hạng chót tồn tại. Ở võ kỹ bên trên còn có linh thuật. Thần thông chờ chút càng lợi hại hơn công pháp. Nhưng linh thuật vô cùng khó cầu. Bình thường nhất linh thuật công pháp. Giá trị đều phi thường kinh người. Xem Hải Lâu Thành loại địa phương nhỏ này. Vũ kỹ cấp cao cũng đã rất lợi hại. Linh thuật vô cùng hiếm thấy. Chỉ có vũ linh cường giả mới có tư cách nắm giữ. Tuy rằng Đường Đường hàn băng trưởng chỉ là mơ hồ chạm tới linh thuật ngưỡng cửa. Nhưng cũng đầy đủ kinh người. Lý Huyền Dạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra hắn cái này bạn cùng phòng quả nhiên lai lịch bất phàm. Lý Huyền Dạ thậm chí hoài nghi Đường Đường căn bản không có khiến ra lá bài tẩy của mình. Ta chịu thua. Mọi người ở đây cho rằng Đường Xuyên có cơ hội chuyển bại thành thắng lúc. Nàng chợt ôm quyền cúc cung. Xoay người đi xuống sàn diễn võ tự động bỏ cuộc. Cũng thế, Đường Xuyên trung quy chỉ là cấp 9 vũ đồ. Triển khai linh thuật tiêu hao quá lớn. Nàng e sợ đã thể lực không chống đỡ nổi. So với bị đánh dưới sàn diễn võ kết cục. Chẳng bằng trực tiếp chịu thua càng có phong độ. Này Đường Xuyên xem ra nương bên trong nương tức. Giận, không nghĩ tới thực lực lợi hại như vậy. Trước đây là ta coi khinh hắn. Trở lại Lý Huyền Dạ bên cạnh ngồi xuống. Đường Đường khẽ mỉm cười nói. Lý huynh, đến ngươi biểu hiện. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Sải bước đi trên diễn võ đài. Ngụy Nguyên một thân màu đen trang phục. Hơi ôm quyền. Lý Huyền Dạ, ngươi bây giờ chịu thua vẫn tới kịp. Bút hứng thú các. X bức cơ ghê. C. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.